Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1473, chương 1474, người cá truyền thuyết. 20. Thiếu niên ngồi ở nhân ngư tộc chỗ cao nhất, ngân bạch đuôi cá theo dòng chảy đong đưa. Ánh mắt của hắn nhìn lấy một cái hướng khác, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, căn bản không có tiêu cự. Ngay tại thiếu niên xuất thần thời điểm, một bóng người từ phía dưới bơi đi lên. Nàng có chút đột ngột xuất hiện ở trước mặt thiếu niên, xông vào hắn không có tiêu cự con ngươi. Minh Thù tại thiếu niên lấy lại tinh thần trước, thổi qua đi, trực tiếp ôm lấy hắn. Người gần đây ẩn núp ta làm gì? An Liễm vào chỗ tại một chỗ, vách đá xuống. Minh Thù như vậy qua tới ôm lấy chính mình, toàn bộ thân thể đều treo ở bên ngoài. Hắn không biết là cái nào gân không đúng, lại duỗi tay vịn chặt hông của nàng. Chờ hắn làm xong, trầm mặc nhìn tay của mình, hận không thể lập tức cho chém đứt. Hắn làm sao cũng không biết dè đặt một chút, ôm đều ôm, lại buông ra há chẳng phải là thật mất mặt. Cho nên An Liễm chỉ có thể bảo trì động tác này. Minh Thù khoác lên trên vai hắn, tay hơi hơi dùng sức bóp xuống. Hỏi ngươi nói đây, ta không có ẩn núp ngươi. Nhân ngư tộc nhiều chuyện, ta bận rộn tới nơi này ngắm phong cảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Liễm yên lặng mấy giây, trong tay hơi hơi dùng sức, để cho nàng ngồi ở trong ngực mình. Hắn bắt Minh Thù cầm, cúi đầu xuống, ngậm bờ môi nàng, chăn trở quấn quýt nhau, khơi thông chính mình gần nhất tư luyến. Hắn rất nhớ nàng, rất muốn, nghĩ đến nổi điên. Người cá nếu như thích nhân loại, không chiếm được nhân loại thật lòng thích, người biết sẽ rơi vào kết quả gì sao? Thiếu niên âm thanh cực thấp, giống như là nỉ non. Minh Thù con ngươi hơi hơi mở ra, thiếu niên đã dừng động tác lại, không nháy một cái nhìn lấy nàng. Minh Thù không rõ vì sao, hỏi, như thế nào? An Liễm mi mắt nhẹ buông xuống, sẽ mất đi nhân ngư tộc quà tặng hết thảy, ở trong nước không thể thở nổi, tại lục địa không cách nào sinh hoạt. Nhân ngư tộc cùng nhân loại vẫn đứng tại mặt đối lập. Nhiều năm như vậy, không phải là không có người cá thích nhân loại. Đáng tiếc, có thể chân chính đi tới sau cùng, không có bao nhiêu. Cuối cùng đều là nhân loại phản bội người cá. Người cá bị trải qua trừng phạt, trở thành không cách nào ở trong biển hô hấp người cá. Đuôi cá cũng sẽ để cho bọn họ không cách nào ở trên đất bằng sinh hoạt. Kết quả thảm thiết. Minh Thù ôm lấy cổ thiếu niên, cái trán để cái trán hắn, chóp mũi đụng chóp mũi, nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Vậy ngươi muốn đánh cuộc một phen sao? Thiếu niên hỏi ngược lại, ngươi sẽ thật tâm thích ta sao? Ngươi có dám đánh cuộc hay không? An Liễm con ngươi lẳng lặng nhìn nàng, hắn nhếch môi dưới, âm thanh kiên định, ta dám. Hắn nguyện ý đem tương lai mình đều ép cho nàng. Minh Thù khóe miệng cười mỉm, âm thanh khinh khinh nhu nhu. Vậy ngươi có thể rất tốt lấy lòng ta. Nếu không nói không chừng ta quay đầu liền không thích ngươi nữa nha. Đói, lấy lòng, cái từ này đối với An Liễm mà nói, xa lạ cực kỳ, tính thế nào lấy lòng. Minh Thù theo lệ tử, tỉ như mỗi ngày cho nhiều ta bắt hai cái hải sản. Liền, như vậy, hừ hừ. An Liễm nháy xuống mắt, đột nhiên phản ứng lại. Người mới vừa rồi có ý tứ là, người thích ta. Minh Thù giả bộ ngu. Ta từng nói sao? Ta chưa nói qua, nhưng là ta có thể cho ngươi lưu cái vị trí. Ta nếu là nghĩ thích người rồi, một thứ một cái cân nhắc khác ngươi. An Liễm, nàng câu nói mới vừa rồi kia rõ ràng chính là ý này. Người gạt người, nàng không thích chính mình. Tại sao phải vì tự mình làm nhiều như vậy? Không có. Minh Thù có lý chẳng sợ phủ nhận. Chậm nhiều lắm là lừa gạt cá. Làm sao có thể là gạt người đây? An Liễm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Liễm tự biết tự mình nói bất quá Minh Thù, dứt khoát trực tiếp dùng hành động che lại miệng của nàng. Biển Vu từng nói, chỉ có yêu mến chính mình mới có thể tiếp nhận hành động như vậy. Nàng liền là ưa thích hắn. Tên lường gạt. An Liễm đại nhân, không xong rồi. Á trạch. người cá theo bên dưới xông lên, nhìn thấy hai người thân mật tư thế, vạn phần kinh ngạc, sau đó không lo nổi nhiều như thế, đem phía trên câu nói kia bổ toàn. An Liễm đại nhân, Á Trạch bị cứu đi. Á Trạch tại người cá trong còn có chân thành tiểu đệ. An Liễm cầm lấy bảo hạp, bọn họ không dám không nghe theo, nhưng bí mật một mực không thừa nhận, cho nên lập mưu cứu đi Á Trạch. Minh Thù cảm thấy chuyện này rất bình thường. Tiểu bướng bỉnh làm sao có thể liền như vậy nhanh lĩnh hộp cơm. Không ra một ra, làm sao không phụ lòng hắn tiểu bướng bỉnh danh hiệu. An Liễm phái người cá đuổi theo, cuối cùng tự nhiên không có bắt trở lại. Á Trạch mất đi hành tung, mấy ngày trôi qua còn không có tin tức, cũng chỉ có thể để trước. Chuyện này đi qua, nhân ngư tộc liền bắt đầu lưu truyền An Liễm cùng Minh Thù tên nhân loại này. Trong lúc đó, không thể không nói hai ba chuyện. An Liễm đối với cái này không để ý tới, mỗi ngày để cho người cá cho Minh Thù đưa hải sản qua tới. Đáy biển chính là không bao giờ thiếu hải sản, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngày này người cá đưa xong hải sản, Minh Thù gọi lại các nàng. An Liễm đây, nàng mấy ngày nay đều không có làm sao nhìn thấy hắn. Hai cái người cá hai mắt nhìn nhau một cái, trong đó một cái thon nhỏ điểm người cá muốn nói, mặt khác một cái lại ngăn lại nàng, lãnh ngạnh nói: An Liễm đại nhân có chuyện bận bịu. Người cá đáy mắt bất mãn viết rõ rõ ràng ràng. Minh Thù lệch ra đầu dưới: bận rộn cái gì? Cái con kia người cá lạnh rên một tiếng: cái này không liên quan đến chuyện của ngươi. Những người bên cạnh cá kéo nàng, ngữ khí có chút gấp. Mộng Du, chớ nói. Mộng Du bất mãn: ngươi kéo ta làm gì? Ta nói sai, nàng là nhân loại, là địch nhân của chúng ta. Không phải là... Mộng Du, An Liễm đại nhân phân phó chúng ta không cho đối với nàng bất kính. Bị An Liễm đại nhân biết, An Liễm đại nhân sẽ nổi giận. Mộng Du tưởng đến người thiếu niên kia, tâm thần hơi hơi dạo dực, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, nhớ tới mấy ngày nay, người cá trong lời đồn đãi, Mộng Du đáy lòng lửa giận liền trà sát bốc lên. Nàng một nhân loại, dựa vào cái gì có thể lấy được An Liễm đại nhân xem trọng? Nghĩ đến đây, Mộng Du ánh mắt mang theo tức giận. Nàng chỉ là một cái nhân loại, căn bản không có tư cách cùng An Liễm đại nhân ở cùng một chỗ. Ta không biết ngươi làm sao tại đáy nước còn có thể hành động tự nhiên, nhưng là hy vọng ngươi thức thời một chút, rời đi nơi này, rời đi An Liễm đại nhân. Trước mặt một câu là đối với đồng bạn nói, một câu tiếp theo là nói với Minh Thù. Minh Thù chứa đựng lãnh đạm cười: ta không có tư cách. Vậy ai có tư cách? Ngươi sao? An Liễm đại nhân dĩ nhiên muốn cùng người cá kết hợp. Coi như ngươi không phải là nàng, cũng sẽ không là một cái nhân loại. Minh Thù nụ cười càng sâu. Ban đầu hắn bị Á Trạch bêu xấu phản bội tộc, các ngươi giúp hắn nói chuyện rồi hả? Mộng Du thần sắc nhất thời cứng đờ. An Liễm không nói, không có nghĩa là không nhớ những người cá này. Tại Á Trạch đối với hắn đuổi tận giết tuyệt thời điểm, hờ hững đứng xem thái độ. Ngươi biết cái gì? Mộng Du thẹn quá thành giận: ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất rời đi nơi này, nếu không không có ngươi kết quả tốt. Hiện tại nhân ngư tộc đối với sự tồn tại của nàng đã rất bất mãn. An Liễm đại nhân sức dẹp nghị luận của mọi người, sớm muộn sẽ bởi vì nàng xảy ra chuyện. Ta liền không, ngươi tới đánh ta nha. Nơi này như vậy nhiều hải sản, làm sao có thể đi? Không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào hải sản. Mộng Du tê cứng lưỡi lại: các ngươi, nhân loại đều không biết xấu hổ như vậy. Minh Thù nhún vai, cười híp mắt nói: người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Mộng Du trợn mắt nhìn: ngươi, Mộng Du chờ nói, đi thôi. Đồng bạn nửa cái nửa túm, đem Mộng Du lôi đi. Ta, Mộng Du, ta van ngươi. Mộng Du cùng cái con kia người cá biến mất ở cánh cửa. Minh Thù nhìn lấy phương hướng ly khai của bọn họ, khóe miệng nụ cười có chút không đoán ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.